Về phần cơn gió kia cũng có cái tên của mình, nói gọi là Tiêu Dao Ngự Phong, tuyệt học số 1 của Tiêu Dao phái, là thứ giết chết 2 trong số thất thần của Bồng Lai Tiên Đảo. Cách chương.